Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, Ngọc Tinh Thạch tăng giá. Ồ, cái này Đinh Thiên Kiêu xếp hạng dĩ nhiên lại tăng, vọt tới 30 tên, bắn vọt rất nhanh. Giang Việt trưởng lão đối với hắn thật là dày yêu rất nhiều, không phải là sao? Bởi vì Hóa Long chỉ sự tình. Tuy rằng làm lỡ Đinh Thiên Kiêu tu luyện, nhưng là Giang Việt trưởng lão trực tiếp đưa cái này tiêu chuẩn bán đổi đến Kim Ô Bảo Huyết giao cho Đinh Thiên Kiêu. Xem ra Giang Việt trưởng lão đối với Đinh Thiên Kiêu phi thường xem trọng. Bất quá này cũng khó trách, xếp hạng nhưng là đều vọt tới 30 tên. Đệ tử nòng cốt bảng xếp hạng 30 vị trí đầu rất ít xuất hiện xếp hạng tăng cường. Trong tình huống bình thường đều là có mới lên cấp kỳ tài bắn vọt đi tới. Bất quá Đinh Thiên Kiêu bắn vọt rất nhanh. Cái này đạo lăng, hắn xếp hạng không chỉ có không có chướng đi tới, thậm chí ngay cả tăng lên đều không có tăng lên. Ta nghiêm trọng hoài nghi viện trưởng thu hắn làm đồ. Đúng đấy, đạo lăng đều gia nhập Nhật Nguyệt Sơn một tháng, xếp hạng vẫn ở đi xuống hạ, căn bản cũng không có chướng, thật không biết hắn đang làm gì. Viện trưởng làm sao sẽ nhận lấy loại này đệ tử? Đệ tử nòng cốt nghị luận rất lớn. Hiện tại đạo lăng có thể nói cây lớn thì đón gió to, mọi cử động làm người khác chú ý, xếp hạng cả ngày đang ngã xuống, gây nên rất lớn chê trách. Bên ngoài tuy rằng quá một tháng, bất quá đạo lăng ở trong một tháng này, hơn nửa thời gian đều ở tại 5 lần không gian tốc độ chảy trong mật thất. So với bình thường tu luyện thêm ra 3 tháng, một tháng này trải qua ngược lại rất nhanh. Thường thường chạy đến Dương Nguyệt Nguyệt nơi ở, nàng giáo dục đạo lăng phi thường dụng tâm. Mỗi một lần đều sẽ thả ra của nàng bản nguyên không gian để đạo lăng tìm hiểu không gian áo nghĩa. Có Dương Nguyệt Nguyệt cái này mạnh trợ lực, ở thêm vào 5 lần không gian tốc độ chảy, đạo lăng cảm giác tầng thứ nhất không gian áo nghĩa bị hắn ngộ ra 6-7 phân. Trong mật thất không gian, đạo lăng thân thể mông lung một tầng thần quang, nội hàm cuồn cuộn tinh lực không ngừng phát ra nặng nề nổ vang. Đây là thân thể thần tàng không ngừng rung động. Đạo lăng tìm hiểu không gian áo nghĩa đồng thời cũng ở kiêm tu chân long thần thông. Hắn mơ hồ phát hiện chân long thần thông tu luyện cấp độ càng sâu, cảnh giới của hắn cửa ải liền càng nhược. Tuy rằng thần vương cảnh giới tiến bộ chậm chậm, nhưng là chậm nhất chính là từ thần vương đi vào đại thành thần vương. Này trung gian còn có trung đẳng thần vương cùng cao đẳng thần vương, hai cái này cảnh giới nhỏ. Đạo lăng không đem hai cái này cảnh giới nhỏ để ở trong mắt. Chỉ cần chân long thần thông tu luyện lần thứ hai sâu sắc thêm, hắn là có thể đột phá đến trung đẳng thần vương cảnh giới. Vù, đạo lăng xương sống đều đang vặn vẹo, như một đầu ngoạn long đang gầm thét. Mơ hồ có một đạo chân long bóng mờ muốn nhảy lên đi ra, tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng. Này chân long thần thông, cái môn này bí thuật cực đoan mạnh mẽ, tu luyện cấp độ càng sâu, đạo lăng cảm giác thân thể liền càng ngày càng cường hãn. Hô, đạo lăng mở mắt ra, cảm giác chưa từng nắm giữ không gian áo nghĩa bắt đầu tiêu tan. Hắn đứng lên, bình thường đến lúc này, đạo lăng liền cần đi tìm Dương Nguyệt Nguyệt, đi ra không gian tốc độ chảy mật thất. Đạo lăng rất nhanh sẽ trở lại Nhật Nguyệt Sơn, đi ngang qua chỗ không ít đệ tử chỉ trỏ trỏ, khe khẽ bàn luận. Đạo lăng cũng không để ý đến những nghị luận này. Đơn giản là hoài nghi hắn không có tư cách trở thành Long Kinh Vân đệ tử, thậm chí không có tư cách ở tại Nhật Nguyệt Sơn. Sư tôn để ta ở tại Nhật Nguyệt Sơn, Đây là đem ta gác ở nướng trên lửa à? Đạo Lăng bĩu môi. Hiện tại vẫn là yên tĩnh một điểm đi. Thâm Uyên việc ảnh hưởng đã rất yếu. Phỏng chừng lại quá một, hai tháng liền hoàn toàn biến mất. Đồng thời hắn cũng biết nhân thế gian việc. Tàng giới nhân mã đều bị Long Kinh Vân mang tới chiến trường rèn luyện đi tới. Như vậy Đạo Lăng liền có thể triệt để an tâm tu luyện. Đạo Lăng, ngươi lại đi bế quan đi tới a, trên đường tới có mấy người chào hỏi. Đạo Lăng ở Nhật Nguyệt Sơn ở lại khoảng thời gian này, cũng kết giao mấy cái đệ tử. Thông qua trò chuyện, Đạo Lăng phát hiện bọn họ đều cùng Long Kinh Vân đệ tử quen biết. Ở không biết bao nhiêu đệ tử ánh mắt hâm mộ dưới, Đạo Lăng đi tới Dương Nguyệt Nguyệt trong biệt viện mặt, không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Dương Nguyệt Nguyệt ở Long Viện nhưng là số 1 số 2 mỹ nữ, càng là Long Kinh Vân đệ tử thân truyền, đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ 3 thiên tài, người theo đuổi nhiều vô cùng, vô liêm sỉ, dễ tính cũng không phải chuyện tốt. Bằng không cái này Đạo Lăng có thể ngông nghênh tiến vào Nguyệt Nguyệt sư tỷ ở lại biệt viện sao? Đúng đấy, hơn nữa ngẩn ngơ chính là một ngày. Ta nghe nói Dương Nguyệt Nguyệt là phụ trách giáo dục tiểu tử này tu luyện. Tiểu tử này liền là ở Quang Minh chính đại, cũng không cần cách mấy ngày liền tiến vào một chuyến chứ. Hết cách rồi, Nguyệt Nguyệt sư tỷ tính khí quá ôn nhu. Một đám nam tử đều cắn răng, hận không thể đem Đạo Lăng sống lột. Đặc biệt Đinh Thiên Kiêu sắc mặt âm trầm, cảm giác thật giống dẫn theo cái nón xanh. Ta xem ngươi có thể hung hăng mấy ngày. Tiến vào Nhật Nguyệt Sơn 3 tháng xếp hạng, nếu là ngã ra 130 danh, liền muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Sơn. Đinh Thiên Kiêu lời nói lập tức gây nên người xung quanh tán thành. Có người nói, đến lúc này, viện trưởng sẽ không phải ở cho hắn đệ tử mở tiêu chuẩn cao nhất chứ? Sẽ không, viện trưởng không phải người như thế. Chờ xem, thời gian rất nhanh, liền 2 tháng, không sai. Đến thời điểm liền là hắn không đi, cũng không có mặt mũi ở lại chỗ này, một đám người đều hung tợn gật đầu. Nhật Nguyệt Sơn vẫn có quy định này, xếp hạng nếu là ngã ra 130 danh, hơn nữa sau 3 tháng liền muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Sơn. Cái này cũng là đối với môn hạ đệ tử cạnh tranh chống đỡ. Tiểu sư đệ, ngươi đến càng ngày càng chăm nhanh hơn, tìm hiểu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh chứ. Dương Nguyệt Nguyệt phi thường cao hứng. Nàng thật không có dạy người kinh nghiệm. Hiện tại tự mình bồi dưỡng của nàng tiểu sư đệ cảm giác áp lực rất lớn. Đạo Lăng hiện tại có thành tựu, nội tâm của nàng phi thường hài lòng. Đó là, Nguyệt Nguyệt sư tỷ như ngươi vậy dạy ta, ta nếu là không có tiến bộ, chẳng phải là cho ngươi mất mặt. Đạo Lăng cười nói, cái kia cũng nhanh chút ngộ ra không gian áo nghĩa đi. Dương Nguyệt Nguyệt phi thường chờ mong một ngày này, đối với nàng mà nói là một cái rất có cảm giác thành công sự. Dương Nguyệt Nguyệt cũng có chút lo lắng, nàng quãng thời gian trước chợt nhớ tới đến 3 tháng một lần xếp hạng đào thải. Nhưng là Đạo Lăng mới vừa vào đến chính là 1000 danh, làm sao có khả năng nhanh chóng bạo phát đến hơn 100 tên. Dương Nguyệt Nguyệt cũng không biết nên làm sao báo cho Đạo Lăng, còn đặc ý truy hỏi Long Kinh Vân. Long Kinh Vân không lo lắng, lấy Đạo Lăng thân thể cường độ xông vào Long Sơn Thập Thiên Quan dễ dàng. Mà hắn nếu có thể gánh vác được Nguyên Lão Viện thẩm vấn, xông vào Quỷ Môn Quan 7 vị trí đầu quan, độ khó sẽ không quá to lớn. Liền là Đạo Lăng xông không bằng 130 danh, hắn cũng có thể tiếp tục lưu tại Nhật Nguyệt Sơn tu luyện. Bởi vì xếp hạng tăng vọt, đầy đủ ngăn chặn rất nhiều người miệng. bởi vì Nhật Nguyệt Sơn cũng có một chút ướt xếp hạng chiến top 100 đệ tử. Có chút vừa bước vào đệ tử nòng cốt biểu hiện phi thường xuất sắc, sẽ ưu đãi tiến vào Nhật Nguyệt Sơn. Nhật Nguyệt Sơn chỗ tốt thật không nhỏ. Một tháng này đạo lăng bảo vật gì đều không có dùng. Thân thể của hắn đều tăng cường. Chớ nói chi là những người khác. Giống như quá khứ, Dương Nguyệt Nguyệt lại một lần nữa thả ra bản nguyên không gian để đạo lăng tu luyện. Nàng lấy ra mấy giọt bản nguyên thần dịch giao cho đạo lăng. Đối với cái này đối với mình phi thường bảo vệ sư tỷ, đạo lăng cũng không chối từ của nàng hảo ý. Hơn nữa nàng tích góp lại đến linh hồn quả đều bị đạo lăng ăn sạch sẽ. Ban đêm, kết thúc dòng dã một ngày tu luyện, Dương Nguyệt Nguyệt mang theo quyển sách nghỉ ngơi đi tới. Đạo lăng trở về nơi ở, mấy cái đệ tử bình thường phi thường bất ngờ. Bởi vì đạo lăng mới đã trở lại 3 lần. Giang bá cho đạo lăng liếc mắt ra hiệu. Đạo lăng gật gật đầu. Giang bá theo hắn đi tới trong phòng. Thế nào? Đạo lăng có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Giang bá tuy rằng không biết đạo lăng tìm hiểu ngọc tinh thạch làm gì, bất quá đạo lăng 2 ngày trước để hắn đi quan tâm ngọc tinh thạch hướng đi, hiện tại chạy về báo cáo. Đạo lăng, cái này ngọc tinh thạch có chút tà môn. Ta ngày hôm qua đến xem vẫn là mỗi cân 69,000 thần tinh. Nhưng là hôm nay dĩ nhiên cao lên tới 72,000 thần tinh. Nào có như vậy chướng. Liền tách một ngày, liền tăng 3.000 thần tinh. À, ngươi hiện tại có thể đừng đi mua. Quá thiệt thòi, chờ ngã lại mua. Giang bá lời nói, để đạo lăng nội tâm tuôn ra vẻ mừng rỡ như điên. Tăng, ngọc tinh thạch tăng, hết chương.